Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 952, chương 3, Tinh Linh Vương. Thế giới thủ bằng Izederasin nha. Trong trò chơi GM là chỉ trò chơi nhân viên quản lý ý tứ. GM vai trò nhân vật, bình thường là giải quyết vấn đề nhân viên. Thế giới giả tưởng cảnh sát, vì người chơi người phục vụ. Mặt khác, GM sở hữu đá người, cấm ngôn, phong bế tài khoản, giải trừ phong bế tài khoản, tuần tra cùng sửa chữa tài khoản đăng ký tư liệu các loại quyền hạn. Nói cách khác, GM là trong trò chơi hết thảy người chơi bình thường, ba ba. Kurumi cầm tiểu Red Queen cung cấp GM tài khoản, chạy đến Izederasin, trung trắng trợn chơi đùa. Đêm đó thì có trong diễn đàn truyền ra, Izederasin, trong trò chơi GM tìm người PK thiếp mời. Nếu ta nói, này GM thực sự là không biết xấu hổ. Chính phải, làm sao có thể cưỡng chế tính PK đâu. Một thân đồng nát trang bị, bảng cũng là mãn cấp thuộc tính gấp 2. Chơi một kê nhi, phá trò chơi ăn cây táo dược hoàn. Trách cứ. Ta hôm nay ở nghiệp đoàn chung đều có thể bị nó một mình đấu. Cái gì cay kê trò chơi? Ta khắc kim khắc tương đối nhiều. Khách phục cho ta hồi phục là không có tìm được này GM tài khoản. Khe nằm, không phải đâu lão ca. Khách phục cũng dám có lệ loại người như ngươi thần hào rồi. GM tài khoản nhân vật vì nhân loại. Một thân sơ cấp cỏ y. Không có giày. Không có dây lưng, một bà dỉ xét thiết kiếm, có thể thanh kia, dỉ xét thiết kiếm, thuộc tính. Quả thực làm người tuyệt vọng, ngoặc kép, công tác một ngày Suzuki Satoru cũng rất chứng đau. Hắn mỗi ngà tan sở về nhà duy nhất có thể làm sự tình. Chính là ở Izederasin, chung tìm chút việc vui. Thật không nghĩ đến, một cái GM tài khoản. Dĩ nhiên tìm hắn tới tiến hành cưỡng chế tính PK. Chính mình các loại ma pháp công kích ở đối phương trên người. Thật nhiều chính là cưỡng chế trừ một thương tổn. Mà cái kia GM, một thiết kiếm để tánh mạng hắn giá trị triệt để về không? Đây không phải là đùa giỡn sao? Này GM đầu óc có bệnh. Ngược bọn họ những thứ này người chơi có ý tứ sao? Rất nhanh. Chuyện này càng náo càng lớn, bởi vì GM tài khoản người sử dụng còn đang Izederasin, trung trắng trợn hoành hành. Căn bản mặc kệ các người chơi cảm xúc, ngay cả công ty game cũng rất phiền muộn. Bọn họ thậm chí đóng cửa phục vụ khí tra rõ, cũng không có tìm được dấu vết nào. Mặc dù công ty game cho người chơi rất nhiều bồi thường, nhưng vẫn là có thật nhiều lão người chơi lui hãm hại. Bởi vì, bọn họ bị khiêu chiến số lần nhiều lắm, ghê tởm hơn chính là, ở tại bọn hắn tiến công chiếm đóng boss thời điểm, một kích tối hậu tổng hội bị cái kia GM tài khoản không giải thích được cướp đi. Izederasin, cái này hỏa hoạn trò chơi, bằng vào Kurumi sức một mình, từng bước trở nên nhân viên rất thưa thớt đứng lên, làm Kurumi dùng GM tài khoản đem Izederasin, 9 thế giới toàn bộ đi một lượt sau. Rốt cục đúng trò chơi mất đi hứng thú. Tiểu Red Queen giúp nàng luyện thật nhiều hào. Cái gì thần thánh giáo hoàng, tinh linh vương, ám dạ sát thủ, thú ma sứ giả. Izederasin, loại trò chơi này, một lần làm cho Kurumi nhớ tới mạc tiểu chân linh mảnh nhỏ trúng độc sữa bột. Tiểu Red Queen luyện hào thuộc về đa tuyến thao tác, cộng thêm không ngừng khắc kim. Này tài khoản tuyệt đối thuộc về Izederasin, trung cao cấp nhất tài khoản. Sau lại, ngay cả tiểu Red Queen cũng không ở luyện hào. Nàng chạy đi trò chơi khác trung kế tiếp theo chơi đùa. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Izederasin trong 9 thế giới đều hoàn toàn có thể được xưng là lạc quỷ khu. Kurumi cũng quan sát qua cùng mình cùng nhau xuyên qua tới mấy người. có người bởi vì trộm đạo bị giam vào ngục giam, có người thành tám lớn hợp lại xí nghiệp tầng dưới chót xã xúc, còn có người lại đem chính mình tươi sống chết đói. Nói chung, có điều kiện, hầu như đều y theo chủ thần nêu lên, chơi đùa, Izzederacin, trò chơi này. Tối hôm nay, Izzederacin chính thức đóng cửa phục vụ khí. Chủ thần lần nữa nêu lên, yêu cầu luân hồi giả lên đất liền tài khoản, đợi cho trò chơi đóng cửa phục vụ khí một khắc kia. Đang ở cái khác luân hồi giả không chút do dự lên đất liền tài khoản thời điểm. Kurumi lại do dự, nàng nên chọn cái nào tài khoản lên đất liền. GM tài khoản hình tượng là một đạp hư đại thúc, trong tay cả ngày dẫn theo một bả dỉ xét thiết kiếm. Kurumi quả đoán đem GM tài khoản ném cho Mạc Tiểu. Còn như cái khác tài khoản, tất cả tùy duyên. Cùng lúc đó, thế giới bài danh thứ 9 nghiệp đoàn IOO Gao Trung Momonga vừa mới cáo biệt ngày mai phải đi làm đồng bạn. Thân là trò chơi này trung thực người yêu thích chính hắn, lại có một tia mê man. Momonga quyết định đến khi trò chơi quan phục. Có thể trò chơi quan phục sau, hắn lại nên mỗi ngày tiếp tục đi làm, tuyển trạch một cái mới trò chơi bắt đầu lại. Momonga có chút uể oải, bởi vì hợp lại xí nghiệp trong áp lực, thân thể hắn sớm đã không còn trẻ nữa. Trò chơi này thực sự còn có thể tiếp tục chơi tiếp. Sau cùng thời gian, hắn lại nhìn một lần mình và trò chơi các bạn thân mến sáng tạo NPC. Xuất phát từ chơi thật khá, Momonga điều chỉnh một cái albedo vị này đại lăng tẩm Nazarick đại tổng quản thiết định. Albedo không phải Momonga sáng tạo nhân vật, bên ngoài chủng tộc vì tiểu ác ma, đẳng cấp 100, thuộc tính cực ác, chính nghĩa giá trị trừ 500, là vị luôn là mặt mỉm cười mỹ nhân tuyệt thế nhi. Nhưng nàng đích thực thân nha. Từ nguyên bản người sáng tạo thiết định trên, albedo vị này mỹ nhân tuyệt thế nhi, cũng là cái đúng bất kỳ chủng tộc nào đều có thể động được đáng phù. Mà lúc này Momonga lại ôm lệnh dạng tâm tình, đem albedo đáng phụ thiết định thay đổi vì yêu Momonga. Sau đó, Momonga mắt tối sầm lại, nó xuyên qua. Cùng lúc đó, ngoại trừ tên kia chết đói luân hồi giả, những người khác cũng theo tiến hành xuyên qua. Ở tiểu Red Queen dưới thao tác, nhân loại cao tầng đang đóng Izzederacin phục vụ khí, chuẩn bị đem Momonga số liệu chuyển rời đến thế giới khác, thời điểm đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Thế giới khác, số liệu dĩ nhiên lặng yên không tiếng động tiêu thất. Kurumi biết được nơi đây không phải nguyên thế giới, mà là mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến tòa nào đó hình chiếu thế giới. Bởi vì nào đó duyên cớ, mặt hắc vũ trụ đem thế giới khác cũng cho hoàn chỉnh chiếu hình ra, hóa thành một tòa thế giới chân chính, mà tọa tràn đầy kỳ huyễn nguyên tố thế giới, khoảng cách địa cầu cũng không coi là rất xa. Viên này địa cầu, người trên loại rất có thể có ở đây không lâu tương lai, là có thể phát hiện viên kia thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Đẳng nhân loại đại quân đạt được thế giới khác thời điểm, vậy vô cùng có ý tứ. Đại pháo tàu chiến cùng ma pháp cự long, đến cùng ai hơn thắng một bậc? Kurumi mở mắt ra, không có trời trần nhà. Keng, tương đương chủ nhân, ta nhận được trên địa cầu tử hệ thống gửi tới tin tức. Nó nói Suzuki Satoru đã điên chết, cho nên nói đây là chân chân thực thực linh hồn xuyên qua lạc tương đương. Không dám khẳng định, tiểu Red Queen nghiêm cẩn nói. Cũng có thể là hệ thống chọn đọc rồi Suzuki Satoru ký ức cùng tính cách, đưa hắn cùng tên là Momonga NPC dung hợp vào một chỗ. Chân chính Suzuki Satoru có thể ở quan dùng một khắc kia cũng đã chết, hắn vẫn hắn sao? Kurumi hỏi. Năm mở a. Kurumi từ trên cỏ ngồi dậy, nàng lúc này một thân thúy lục sắc quần dài, vóc người đột ao hữu chí lại trở nên cực kỳ cao gầy, ngay cả nguyên bản song đuôi ngựa cũng thay đổi thành một đầu ngân sắc thác phát, thẳng tới eo gian, từ phát hở ra lộ ra đầy lỗ tai, da thịt tuyết trắng, mọi cử động có thể cảm nhận được thiên nhiên vận luật. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại lên đất liền chính là Tinh Linh Vương tài khoản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.